Chương 285, ngươi không hiểu cảm tình a, lúc trước Hứa Mạn giả bộ quá tốt, Lâm Tử Khang lại bận bịu buôn bán chuyện. Cho đến lần đó chuyện cổ phần, cho Lâm Tử Khang gõ chuông báo động. Lâm Tử Khang lo lắng con gái hiểu lầm, hắn vội vàng nói, "Nhụy Nhụy, ngươi không muốn cho là ba ba là cái loại đó vì mục đích không chừa thủ đoạn nào người, ban đầu Hứa Mạn muốn cùng ta kết hôn thời điểm, ta cũng nói với nàng qua, ta trong lòng vị trí vĩnh viễn là Vũ Lạc, mà ở trong lòng ta Nhuế Nhuế cũng vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Nàng nói chính mình không ngại, nàng cũng nói, chính mình chỉ là muốn Lâm phu nhân vị trí này mà thôi." Đối với cùng Hứa Mạn chàng này hôn nhân, Lâm Tử Khang vẫn là lấy người làm ăn thái độ để đối đãi. Hứa Mạn từ bắt đầu cũng biết hết thảy các thứ này. Mà khi đó, Hứa Mạn nếu như cự tuyệt, Lâm Tử Khang cũng sẽ không ép vội vã đối phương cái gì. Dẫu sao ban đầu là Hứa Mạn chủ động, nhưng là người dục vọng cùng lòng tham sẽ theo thời gian trôi qua, lặng lẽ phát sinh. Nhất là khi Hứa Mạn thật càng ngày càng thích Lâm Tử Khang sau, hết thể từ từ biến thành hôm nay kết quả. Hứa Mạn đối Lâm Tử Khang nữ nhi ruột thịt Lâm Nhuế phùng sát. Hứa Mạn tâm tâm nhớ tới mình nhi tử sau này có thể được Lâm ra hết thảy. Lâm Nhuế lắc đầu một cái, "Ba, ngươi không hề hiểu cảm tình a, hôn nhân tại sao có thể cùng làm ăn giống vậy đây?" Lâm Tử Khang xấu hổ cúi đầu. Chỉ có bên trong không gian thất bảo chế mắt. "Chủ nhân, nói thật giống như ngươi rất hiểu tựa như nha." Bên này Lâm Nhuế đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, nàng hỏi, "Ba, vậy ngươi như vậy, đối Lâm Phong không quá công bình. Tiểu Phong không phải ta nhi tử." Lâm Tử Khang thanh âm càng ngày càng thấp. Dẫu sao, cái này thật ra thì cũng không phải là một món hảo con chuyện. Hắn sở dĩ vẫn không có phát tác, cũng là có ẩn tình khác. Lâm Nhuế kinh hãi. Nàng theo bản năng nhìn một chút Lâm Tử Khang đỉnh đầu. "Ba, nếu Tiểu Phong không phải ngươi con trai ruột, vậy ta làm sao cảm giác, Hứa Mạn thật giống như cũng không biết dáng vẻ, chẳng lẽ, Hứa Mạn diễn kỹ, đã cao tới rồi loại trình độ này sao?" Bất quá lúc này, Lâm Tử Khang nhưng lắc lắc đầu. "Hứa Mạn cũng không biết sau đó ta đi bệnh viện làm giải phẫu, sau này cũng sẽ không có đứa bé. Mà Tiểu Phong phỏng đoán chính nàng cũng không biết." Lâm Tử Khang nói những lời này thời điểm, mang một cổ âm trầm. Vốn là ở nơi này trường hôn nhân bên trong, hắn chỉ có thể cho Hứa Mạn Lâm phu nhân vị trí, đang tại kim tiền trên, hắn cũng có thể hết sức rộng rãi. Thậm chí Lâm Tử Khang đối với Hứa Mạn mang tới con gái, trả lại cho nàng sửa lại tên, hộ khẩu rời đến Lâm gia, cung nàng đi học. Nếu như không phải là trước đây không lâu phát sinh chuyện kia, Lâm Tử Khang thật ra thì đều không ngại nuôi cái này Lâm Hiểu thẳng đến nàng kết hôn, cho nàng chuẩn bị một phần không tệ đồ cưới. Rất rõ ràng, Hứa Mạn không chỉ có không biết đủ, thậm chí, vẫn còn ở bọn họ hôn nhân thời kỳ gia quỹ. Sau đó buồn cười là, nàng mình cũng không biết Lâm Phong cũng không phải là Lâm Tử Khang đứa bé. Có thể thấy này Hứa Mạn bình thời, sinh hoạt cũng là rất hỗn loạn a, bất quá, Lâm Tử Khang chính mình cũng là một cái người ác, Lâm Nhuế đều kinh hãi. Đời trước cũng chưa từng có đạo lữ nàng, không quá rõ. Tại sao Lâm Tử Khang sẽ đối với vợ quá cố lúc này Vũ Lạc nhớ không quên, thậm chí vì lúc này Vũ Lạc, lại chính mình đi làm giải phẫu, sau này lại cũng không sanh con rồi. Cũng không hiểu, rõ ràng hai cái không có cảm tình người, tại sao phải dùng làm ăn phương thức, kết hôn nàng càng không hiểu, Hứa Mạn sau đó rõ ràng đã yêu Lâm Tử Khang, cố gắng làm xong Lâm Tử Khang thế tử, vậy nàng tại sao sẽ còn ra quỹ đâu? Cuối cùng Lâm Nhuế cảm giác, tình yêu chuyện này, so với học tập, so với tu luyện, đều phải khó áp, vì không nói tiếp cái vấn đề khó khăn này, Lâm Nhuế quả quyết nói, "Ba, ngài chuyện tình cảm, ngài tự làm chủ. Ta tới chỉ là muốn nói, thừa dịp Hứa Mạn ra khỏi nước khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất tra một chút, nàng có phải là thật hay không cùng cái loại đó tương đối huyền diệu đồ có tiếp xúc. Nếu như là những chuyện khác, ta tin tưởng cha ngươi khẳng định có thể xử lý. Nhưng nếu như là cái loại đó không cách nào dùng lẽ thường, không cách nào dùng khoa học để giải thích chuyện, ta đề nghị ngươi hay là thật tốt suy tính một chút ngươi này thứ hai đoạn hôn nhân." Lâm Nhuế không hy vọng Lâm Tử Khang gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào.